Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1584, chương 1586, Ngũ Phương Kỳ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Địa phủ khoảng cách viên mãn còn có một khoảng cách lớn. Bất quá Lý Trường Sinh phu phụ đã vì địa phủ dựng tốt giá đỡ. Về sau chỉ cần ở cái này hệ thống phía trên tăng thêm một số. Tin tưởng địa phủ liền có thể vận chuyển bình thường. Đến mức duy trì địa phủ vận chuyển bảo vật, bọn họ đang vận hành chức năng quá trình bên trong, đồng dạng sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng công đức. Điểm này cùng loại với cửu đỉnh. Trừ cái đó ra, những bảo vật này cũng sẽ bị động hấp thu minh phủ một ít quy tắc, thu hoạch được nhất định tăng lên. Ngoại trừ sinh tử bộ cùng phán quan bút bên ngoài, còn lại bảo vật đều có lấy có thể thay thế tính, cũng liền đại biểu cho có thể tùy thời thu hồi hoặc là thay đổi. Nơi này không thể không nói chính là, bởi vì khai mở lục đạo luân hồi quan hệ, Ninh Bích Chân đối với đại luân hồi thuật lý giải thu được bước tiến dài. Bất quá cái này cần thời gian chậm rãi tiêu hóa, đợi đến triệt để dung nhập tự thân, tin tưởng có cơ hội để đại luân hồi thuật đạt tới tiểu thành giai đoạn. Lúc này, Lý Trường Sinh tâm lý bỗng nhiên khẽ động. Theo minh giới rơi vào trong tay của hắn, cũng liền đại biểu cho hắn thành công thống trị tam giới, trở thành tam giới chí tôn. Cái này khiến quyền hạn của hắn lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Trực tiếp theo dưới hông đã tăng tới đầu gối cùng chân trong bàn tay. Chỉ thiếu một chút liền có thể cùng thiên đạo nắm giữ ngang hàng quyền hạn. Chỉ cần củng cố tốt tam giới chí tôn quyền uy, quyền hạn của hắn còn có thể càng tiến một bước. Tại trở thành tam giới chí tôn về sau, Lý Trường Sinh giật mình, luôn cảm thấy có chuyện tốt sắp phát sinh. Cũng là ở thời điểm này, theo trời chi tứ cực cùng kỳ lân tộc thánh địa kỳ lân nhai đột nhiên xuất hiện năm đạo cột sáng. Phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ cái này năm loại năng lượng. Giờ khắc này, vô số năng lượng điên cuồng hướng khác biệt cột sáng hội tụ. Bởi vì động tĩnh quá lớn, dù là còn tại minh giới, Lý Trường Sinh phu phụ vẫn là có thể phát giác biến hóa của ngoại giới. Bọn họ không khỏi nâng lên đầu, đôi mắt hiện lên kỳ lạ thần thái. Tại xây dựng lục đạo luân hồi cùng địa phủ quá trình bên trong, hai người cũng đều thu được một chút chỗ tốt. Tỉ như ánh mắt của bọn hắn có thể xuyên thủng u minh, tối cao có thể nhìn đến tam thập tam thiên cảnh tượng, chí bảo xuất thế. Lý Trường Sinh phu phụ liếc nhau, trải qua sinh tử bộ, thí thần thương xuất thế tràng cảnh, lập tức xác nhận đây là chí bảo xuất thế hiện tượng. Khác biệt chính là, lần này chí bảo xuất thế tràng cảnh rõ ràng muốn tới càng thêm mãnh liệt. Đến mức lần này xuất thế chí bảo thuộc về, cái kia cũng không cần nói. Nếu là bởi vì luân hồi diện thế mà xuất thế, như vậy tự nhiên là bọn họ, huống chi khắp đếm toàn bộ yêu tinh thế giới, lại có ai có thể cùng bọn họ tranh đoạt. Ầm ầm, tương đương không có chờ đợi bao lâu, một tiếng vang vọng đất trời tiếng oanh minh vang lên, năm đạo cột sáng cấp tốc thu liễm, hóa thành năm đạo lưu quang, thẳng tắp xuyên thủng u minh, rơi vào minh giới bên trong, cuối cùng rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Rất hiển nhiên, đây là Lý Trường Sinh trở thành tam giới chí tôn về sau, thiên địa cho hắn phần thưởng. Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể thông qua bảo quang xem thấu hư thực. Tại mãnh liệt bảo quang bên trong, bên trong là năm chuôi nhan sắc khác nhau quân cờ hình dáng chí bảo. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này năm chuôi bảo kỳ tất cả đều đạt đến trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Cùng một thời gian, hai người tiếp thu được một cỗ tin tức, Ngũ Phương Kỳ. Lý Trường Sinh phu phụ liếc nhau, tận đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến kinh ngạc, cùng mãnh liệt vui sướng. Ngũ Phương Kỳ đều có diệu dụng, bọn họ theo thứ tự là Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ, Trung Ương Tương Đương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Kim Liên Vạn Đoá, không gì có thể phá, Chư Tà Lui Tránh, Vạn Pháp Bất Xâm, Đông Phương Tương Đương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Xá Lợi Hào Quang, Bình Tâm Tĩnh Khí, Chư Tà Lui Tránh, Vạn Pháp Bất Xâm, Phương Nam Tương Đương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, phương Tây tương đương tố sắc vân giới kỳ, kỳ giống như pha trộn, tất cả thiên địa rõ ràng, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, phương Bắc tương đương huyền nguyên khống thủy kỳ, mông lung càn khôn, già thiên tế nhật, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, có thể nói, mỗi một chuôi ngũ phương kỳ đều thuộc về phòng ngự trí bảo. Đồng thời có lấy chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm hiệu quả. Trong đó, lấy trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự tốt nhất. Mặt khác, ngũ phương kỳ còn có thể liên hợp lại, thuộc về tổ hợp hình dị bảo. Làm ngũ phương kỳ liên hợp cùng một chỗ thời điểm, bọn họ phát ra uy thế đã vượt qua thí thần thương. Cầu đạo ngọc giác, quang ám chi môn, hoàn toàn đã vượt ra lang hoàn trí bảo phạm trù. Đến mức cái này đẳng cấp trí bảo kêu cái gì tên? Lý Trường Sinh cũng không biết. Dù sao hắn cũng là lần đầu gặp phải. Mặt khác, Lý Trường Sinh chủ tu chính là đại ngũ hành thuật. Có thể để ngũ phương kỳ phát huy uy lực mạnh hơn. Rất nhanh, ngũ phương kỳ rơi vào Lý Trường Sinh trong thức hải. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Ninh Bích Chân bỗng nhiên nói ra. Ta cảm thấy một kiện bảo vật triệu hoán. Không do dự, Lý Trường Sinh theo Ninh Bích Chân cùng rời đi minh giới. Hướng bảo vật vị trí bay đi. Khoảng cách Bất Tử Hỏa Sơn không phải rất xa khu vực. Bỗng nhiên nổi lên một chương mơ hồ không chịu nổi hư huyễn địa đồ. Đợi đến Lý Trường Sinh phu phụ đến thời điểm. Địa đồ rốt cục càng phát ra ngưng thực. Đã có thể nhìn đến nội dung phía trên. Trên bản đồ kỹ càng miêu tả nhân gian tất cả khu vực. Bao quát 9 đại khu vực. Tứ Hải, Bắc Minh chờ một chút, thậm chí bao gồm nhỏ đến từng tòa chỉ có không đến một cây số phương viên không người đảo nhỏ. Không bao lâu, địa đồ triệt để ngưng thực, lập tức hóa thành một tấm ảnh quyển, rơi vào Ninh Bích Chân trong tay. Sơn Hà xã tắc đồ, này đồ bên trong có thiên địa, tẩm bổ thiên nhân, có thể hóa sinh vạn vật. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong ghi chép yêu tinh thế giới sơn ruộng nước mạch hướng đi. Bên trong tự có đại thiên ở trong gầm trời, sơn xuyên hà nhạc, kỳ quái, nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, sông núi địa mạch. Mặt khác, trí bảo bên trong không gian ẩn chứa vô biên linh khí, có thể thay nghén hàng tỷ sinh linh, lại tận đang sinh diệt ở giữa, không thiếu gì cả, dường như đồ bên trong có nhất chân thật xã tắc tiểu thế giới. Sơn Hà xã tắc đồ cùng Hà đồ lạc thư không sai biệt lắm. Đều vì cực phẩm lang hoàn trí bảo cấp. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Lại đem tạo hóa chi môn cùng địa thư đều giao cho Ninh Bích Chân. Hắn bây giờ có được ngũ phương kỳ. Làm đến những bảo vật này đối với hắn tác dụng trên diện rộng rút lại. Còn không bằng giao cho Ninh Bích Chân hộ thân. Tại địa phủ sơ bộ tự mình vận chuyển về sau. Lý Trường Sinh phu phụ cùng nhau trở lại về thiên đình. Cũng triệu tập tất cả bên trong cao tầng nghị sự. Theo Lý Trường Sinh nhất thống tam giới. Bao quát mặt khác 4 vị đế giả ở bên trong. Tất cả mọi người khó có thể che giấu nội tâm kích động. Bởi vì điều này đại biểu lấy từ nay về sau. Bọn họ đem về gối cao không lo. Thậm chí gà chó lên trời. Bất quá, Lý Trường Sinh rất rõ ràng sẽ không để cho bọn họ qua dễ chịu. Trung quy phải được thường đánh một chút, miễn đến bọn hắn tại quá mức nhàn hạ trong hoàn cảnh mất đi đấu trí. Trong đó, đặc biệt nhằm vào vực sâu không đáy là nhất, cũng chế định một loạt kế hoạch. Mị ma nữ vương không thể nghi ngờ là rất trọng yếu nhất hoàn. Mặt khác tại trận này nghị sự bên trong, xác định địa phủ vận chuyển cơ chế. Võ hoàng, văn hoàng, thanh đế cùng viêm đế cũng sẽ thu hoạch được một chút chỗ tốt. So như thổ địa công, thành hoàng chờ, đang thương lượng xong, Lý Trường Sinh quay về bí cảnh, xuất hiện ở hồ lô đằng trước mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.